vốn là Tần Linh Vân ít nhất còn muốn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm suy diễn mới có thể dần dần đem ngũ hành hợp nhất. Nhưng là đã có cái loại này kỳ dị năng lượng trợ giúp, ngũ hành hợp nhất vậy mà dùng trăm ngàn lần tốc độ nhanh chóng diễn biến lấy. Trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên chi lực dần dần dung hợp, thời gian dần qua hội tụ ra một giọt màu xám chất lỏng. Mà theo thời gian trôi qua, màu xám chất lỏng số lượng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đợi đến lúc sở hữu tất cả ngũ hành chi lực toàn bộ đều hội tụ nhất thể thời điểm, phản phất một đạo kinh lôi trong thân thể tiếng nổ. Tần Linh Vân trong cơ thể kinh mạch, xương cốt, huyết dịch đều đang bay nhanh lột xác bên trong. Thân thể mặt ngoài phóng xuất ra dịu dàng bảo quang. Cả người đều phản phất đã trở thành pháp tắc hóa thân. Loại này vượt quá tưởng tượng lực lượng lại để cho Tần Linh Vân mỗi một tế bào đều tại vui vẻ đầm đìa. Tần Linh Vân đột nhiên mở to mắt. Trước mắt một mảnh băng sương mù. Thân thể bên ngoài quần áo toàn bộ đều chấm trở thành bột mịn. Một cổ khổng lồ khí lưu phóng lên trời. Không có chạm đến nóc nhà, mà là đi xuyên qua. Tại bên trên bầu trời tạo thành một đạo hạo hạo đảng đảng băng hà. Toàn bộ Thiên Lang thành đô chấn động. Bởi vì đây là tấm chức hư độ tiên quân dị tướng. Rõ ràng có người có thể đủ tại Thiên Lang thành tấm chức hư độ tiên quân. Thiên Lang tộc đều nhận lấy chấn động. Tại Thiên Lang thành tộc trưởng trong điện, một cái dáng người hùng vĩ, mặc xích giáp nam tử hai mắt lóe ra quang mang kỳ lạ. Người này bên cạnh xuất hiện một đầu màu trắng cự lang, như là đèn lồng hai mắt, nhìn xem lấy trên bầu trời mênh mông cuồn cuộn băng hà. Thật kinh người khí thế, lay trời. Người này vừa mới đi vào hư độ tiên quân, chỉ sợ cũng đã hiểu ra pháp tắc bổn nguyên. Thực lực đã xu thế hư độ tiên quân đỉnh phong. Phái người tìm được vị này cường giả. Nếu như không là đến từ đường phương gian tế, đem làm cực kỳ lung lạc, ngàn không được khinh thường. Xích giáp nam tử bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt bạch lan lưng, nhẹ ngữ nói: người này là Thiên Lang Hoàng Bá Hành Vân, là cả Thiên Lang nhất tộc mạnh nhất chi nhân. Tu vi là Vũ Hóa Tiên Đế Đại La Kim Tiên cấp độ. Mà bên cạnh Bạch Lang đúng là hắn hợp đạo dị bảo lay trời. Tại Bá Hành Vân ra mệnh lệnh, Thiên Lang tộc rất nhiều người đã xuất mã, bắt đầu ở nội thành tìm kiếm khắp nơi cái kia cường giả. Đương nhiên, đầu tiên chỗ đi phương hướng tự là Tần Linh Vân chỗ khách sạn phương hướng. Tần Linh Vân toàn thân tiên nguyên thu về, bầu trời dị tướng cũng nhanh chóng biến mất. Nhìn qua thân thể, không khỏi có chút cười khổ. Vương người mà đứng, trên người liền phủ thêm màu trắng quần lụa mỏng. Sau đó đẩy cửa phòng ra, cũng đã thấy được Xích Viêm thân ảnh. Tự nhiên còn có mặt khác rất nhiều người kính sợ ánh mắt. Nàng ở này chỗ trong khách sạn ngoài ý muốn tiến nhập hư độ tiên quân cảnh giới. Đang ở trong khách sạn người, tự nhiên đều là người thứ nhất biết được. Giờ phút này nhìn về phía Tần Linh Vân ánh mắt, tại kính sợ bên trong còn có chứa nịnh nọt. Đã bị rất nhiều người phát hiện, chúng ta đi nhanh lên. Chậm thêm một ít tự đi không hết rồi. Xích Viêm nói. Tần Linh Vân cùng Xích Viêm nhanh chóng ly khai. Sau đó ẩn núp, thay đổi một bộ trang phục một lần nữa tìm một cái khách sạn. Thiên Lang nhất tộc chi nhân, đợi đến lúc đi vào khách sạn lúc sau đã muộn một bước, Tần Linh Vân đã sớm rời đi. Tại mặt khác một đầu dòng người như nước thủy triều trên đường phố, Xích Viêm cùng Tần Linh Vân chậm rãi mà đi. Tần Linh Vân thay đổi một bộ áo giáp màu đen, đem toàn thân đều bao khỏa. Mà Xích Viêm cũng là đồng dạng trang phục. Bởi vì nơi này là yêu thành, yêu tộc môn so sánh yêu thích giả bộ như vậy giả trang, lộ ra rất là tục tằng. Ngươi nội tình sâu đậm. Lúc này đây tiến vào hư độ tiên quân về sau, trực tiếp hãy tiến vào đỉnh phong trạng thái. Nhưng là ngươi còn không có cống ngưng tụ pháp thể. Cái này tối thiểu phải kể tới 5 thời gian. Xích Viêm mang theo vài phần vui sướng nói. Hiện tại Tần Linh Vân thực lực càng cường, đương nhiên lại càng tốt. Thế nào mới có thể trở thành tiên đế? Tần Linh Vân đột nhiên hỏi. Trở thành tiên đế? Trong đó chỉ cần đạt tới hư tiên đỉnh phong. Sau đó tìm kiếm được một kiện dị bảo. Đem hồn phách của mình cùng dị bảo hợp nhất. Đây cũng là cái gọi là hợp đạo rồi. Hợp đạo thành công, liền vì tiên đế cũng liền chính thức tiến nhập vũ hóa chi cảnh. Vũ hóa chi cảnh là chân chính lột xác. Đem người hồn phách thân thể toàn bộ cùng chính thức đại đạo tương hợp. Cuối cùng đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới. Một khi chính thức hoàn toàn tương hợp, tự ý nghĩa bản thân cũng đã trở thành đại đạo. Bực này cảnh giới tự là đã vượt qua vũ hóa tiên đế cảnh giới. Thì ra là chính thức niết bàn phi thăng. Lúc kia bị gọi là chúa tể giả. Từ xưa đến nay, chúa tể giả chỉ xuất hiện qua 5 vị: Ngọc Hoàng Thiên Đế, U Minh Đế Hoàng, Thái Thượng Đạo Tổ, Thiên Huyền Thần Nữ, Chế Thủy Long Hoàng. Trong đó Chế Thủy Long Hoàng là Long cùng Phượng Hoàng Tổ Tôn. Nghe nói quỷ dị giống như vẫn lạc về sau, trong thân thể bổn mạng máu huyết tiếp rơi xuống. Tổng cộng 26 tiếp bổn mạng máu huyết. 13 tiếp hóa thân trở thành 13 viễn cổ Long Vương. Mà đổi thành bên ngoài 13 tiếp trở thành viễn cổ Phượng Hoàng. Mà Ngọc Hoàng Thiên Đế đã từng khai sáng thiên đình, thống lĩnh sở hữu tất cả tiên nhân. Cái gọi là tiên nhân tự là chỉ hiện tại hư tiên. U Minh Đế Hoàng khai sáng địa phủ, thống lĩnh U Minh. Thái Thượng Đạo Tổ khai sáng đạo môn, thiên hạ tu đạo một môn đạo pháp toàn bộ đều là hắn lưu truyền tới nay. Mà Thiên Huyền Thần Nữ so sánh thần bí, trước mắt không có gì nghe đồn, tự hồ là trống rỗng. Xích Viêm giới thiệu nói, những này tự hồ không phải người bình thường có thể biết đến. Tần Linh Vân như có điều suy nghĩ nói, mà ngay cả tiên đế bên trong cũng chỉ có một số nhỏ người biết rõ. Kỳ thật ta cũng không gạt ngươi, ta cũng là bởi vì đã nhận được bộ phận Thái Thượng Đạo Tổ truyền thừa, cho nên mới có thành tựu ngày hôm nay. Mà nhân loại tứ đại tiên đế, ngoại trừ Trấn Hải bên ngoài, Nguyên Thủy, Thông Thiên còn có ta, ba người trước kia cùng một chỗ tại vũ trụ giới trải qua nguy hiểm. Về sau trong lúc vô tình đã nhận được Thái Thượng Đạo Tổ truyền thừa, chúng ta riêng phần mình đã nhận được 1/3. Xích Viêm tiếp tục nói, thì ra là thế, như vậy Nguyên Thủy Tiên Đế cùng Thông Thiên Tiên Đế lại đi địa phương nào? Xích Viêm lắc đầu nói không biết. Chuyện này, năm đó bọn hắn mất tích về sau, ta tự bốn phía điều tra, kết quả mình cũng bị ám toán. Về sau đương nhiên lại càng không có năng lực tìm tung tích của bọn hắn rồi. Sau đó Tần Linh Vân cùng Xích Viêm đều trầm mặc một hồi. Tần Linh Vân biết rõ, Xích Viêm cùng vị kia Nguyên Thủy cùng với Thông Thiên khẳng định có sâu đậm giao tình. Bọn hắn mất tích, với hắn mà nói, cũng là không nhỏ đã kiếp. Tần Linh Vân liền suy nghĩ, đến cùng bên cạnh mình độc thủ là ai? Hiện tại Mộ Dung Tử Yên, Băng Hoàng, Xích Viêm, Ngự Thiên Lan cũng đã bị bài trừ rồi. Tự hồ cái kia độc thủ trực tiếp chỉ hướng Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn. Tần Linh Vân không thể tin được hai người bọn họ hắn một người trong sẽ là độc thủ. Thế nhưng mà sự thật thường thường thật là tàn khốc đấy. Không quản bọn hắn cái đó một cái là độc thủ. Ít nhất Tần Linh Vân tin tưởng. Ở kiếp này trí nhớ là tuyệt đối sẽ không làm bộ. Đợi đến lúc trí nhớ của kiếp trước sống lại. Đến cùng kết quả như thế nào? Hiện tại vẫn không thể xác định. Cùng lúc đó Tần Linh Vân cũng nghĩ đến Hoàng Cực Thiên. Chỉ phải tìm được hắn, như vậy rất nhiều nhân quả đều muốn biết làm một cái kết thúc. Thế nhưng mà Hoàng Cực Thiên ở địa phương nào, Tần Linh Vân hiện tại căn bản không có năng lực đi tìm. Hiện tại là tối trọng yếu nhất một việc. Tự là tại Thanh Tịnh Thiên tìm được cổ tiên ma chi tháp. Đem tinh đế theo thời gian trường hà chính giữa kéo trở lại. R.W. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 552 đệ ngũ khẩu tinh không cự hòm quan tài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 552 đệ ngũ khẩu tinh không cự hòm quan tài. Tần Linh Vân cùng Xích Phim tìm một cái mặt khác một cái khách sạn, sau đó tiến trong phòng liền đem chính mình ẩn tàng. Tần Linh Vân nhắm mắt bắt đầu củng cố chính mình tu vi. Mà ở U Minh giới bên trong, Yêu Nguyệt như trước đang tìm kiếm lấy. Huyễn Minh kính che giấu vô cùng sâu, ít nhất đơn thuần theo mặt ngoài đến xem là không có cách nào tìm kiếm được đấy. Yêu Nguyệt mở ra hai tay. Thế nhưng mà ngón tay tầm đó càng là xuất hiện mảng lớn vầng sáng. Kim sắc vầng sáng bốn phía huy sái, thành từng mảnh hỗn loạn năng lượng phong bạo bị san bằng. Đã xem xét hơn phân nửa U Minh giới, ta xem khoảng cách tìm được Huyễn Minh kính thời gian đã không xa. Tần Nghiễm Vương sừng sững ở giữa không trung, toàn thân bao phủ nhạt kim sắc sương mù. Lực lượng lại tăng lên. Xem ra bản thể đã tấn thăng đến hư độ tiên quân, thật sự là quá kịp thời rồi. Yêu Nguyệt toàn thân dâng lên kim quang. Một mảnh dài hẹp khổng lồ hoàng kim cự long tại bay múa lấy. Đang điền bộ vị. Một mực đều ngủ đông. Ở ẩn lấy chín đầu hoàng kim cự long triệt để dung nhập tiến đến. Tại Yêu Nguyệt sau lưng hiển hiện mà ra. Vương chín cái cự đại long thân, khổng lồ đầu lâu phía trên như là đèn lồng con mắt quan sát lấy phía dưới không gian. Cửu chuyển thông thiên huyền công đã vận chuyển tới cực hạn, toàn thân long khí càng là gần như đại thành. Yêu Nguyệt hai mắt kim quang lập lòe, ta cảm thấy tại U Minh giới ở chỗ sâu trong thuộc về đồ đạc của ta. Yêu Nguyệt thân hình nhoáng một cái mà bắt đầu thuấn di. Mấy cái biến ảo phía dưới dần dần đã đến gần U Minh giới ở chỗ sâu trong, đến chỗ một mảnh rộng lớn bình nguyên phía trên. Yêu Nguyệt bàn tay trên mặt đất nhấn một cái, sau đó ầm ầm nổ mạnh phía dưới, mặt đất bùn đất bắt đầu hướng về bốn phía cuốn, mà mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Cái này vũng hố chiều sâu còn đang không ngừng gia tăng. Tại phụ cận dần dần xây đi lên cực lớn mà nguy nga núi cao. Mà chỗ với tay chỗ hố sâu, đã liếc nhìn không thấy ngọn nguồn. Ước chừng xâm nhập đến hai vạn trượng tả hữu, bỗng nhiên phía trước tinh quang đại hiện, một mực thẳng vọt tới thượng diện. Từ ở dưới mặt, đây... Yêu Nguyệt đôi mắt lóe lên, cả người tại chín đầu cự long kéo phía dưới, hướng về phía dưới phóng đi. Hơn hai vạn trượng khoảng cách dưới tình huống bình thường, có lẽ chỉ là khẽ động niệm công phu. Nhưng là bây giờ yêu nguyệt phi hành gần mấy canh giờ, hắc không có triệt để bay qua. Đạo kia tinh quang bên trong có cực lớn lực cản, càng là tới gần, lực cản lại càng lớn. Yêu nguyệt còn đỡ một ít, ít nhất có thể dần dần tới gần lấy. Mà Tần Nghiễm Vương ngay từ đầu tự không cách nào tiến lên, mặc cho hắn sử xuất lại đại lực lượng, cũng không thể tiến lên nửa bước, cho nên hắn dứt khoát tự đại ở một bên kiên nhẫn cùng đợi. Yêu nguyệt thân thể càng ngày càng tới gần phía dưới. Trước mắt tinh quang lập lòe, thần thức căn bản không có biện pháp xuyên thấu vào, cho nên nàng chỉ có thể chỉ mình lớn nhất cố gắng đến dần dần tới gần phía dưới. Toàn thân cốt cách đều tại két sụp đổ rung động. Bất quá yêu nguyệt trên người cốt cách là không giống, đây là theo tinh không cự trong quan mặt đạt được đấy. Cuối cùng dung nhập đến trong thân thể. Yêu nguyệt cắn răng, xông qua cuối cùng một mảnh tinh quang, trước mắt xuất hiện là một mảnh rộng lớn không gian. Bên trong vần quanh lấy toàn bộ đều là ngôi sao hào quang, từng khỏa lóm ra sao nhỏ tinh làm đẹp ở trong đó. Mà ở chỗ này không gian ở giữa nhất bỗng nhiên là một cổ khổng lồ cự hòm quan tài. Bất quá này là cự hòm quan tài là toàn thân hoàng kim sắc, thượng diện điêu khắc lấy phức tạp hoa văn, thập phần tôn quý. Lại là tinh không cự hòm quan tài. Yêu nguyệt đôi mắt buộc chặt. Tinh không cự hòm quan tài là một mực theo sau Tần Linh Vân phát triển đồ vật. Nàng cũng không có cách nào biết rõ ràng tại sao có nhiều như vậy tinh không cự hòm quan tài. Đệ nhất khẩu tinh không cự hòm quan tài là ở Diệu Hoạt Tinh Phù Lôi Sơn lên. Cái kia là lần đầu tiên nhìn thấy tinh không cự hòm quan tài. Tần Linh Vân phân thân yêu nguyệt đã lấy được cửu chuyển thông thiên huyền công. Thứ hai khẩu tinh không cự hòm quan tài là ở tháng đủ tinh bên trên đại ngụy quốc nộ gian đáy sông đi thông trong tiểu không gian mặt. Cái kia phiến trong cung điện vây khốn Tần Linh Vân mấy chục năm. Tại đâu đó Tần Linh Vân phân thân yêu nguyệt đã lấy được tử cực lôi long. Hơn nữa đã lấy được thần bí xương ngón tay. Đệ tam khẩu tinh không cự hòm quan tài là ở yêu thần mộ hạch tâm vị trí phát hiện đến. Đó là một ngụm trước nay chưa có khổng lồ cự hòm quan tài. Từ bên trong Tần Linh Vân cơ hồ đã lấy được hơn phân nửa thần bí thể cốt. Tại cự hòm quan tài phía dưới, còn đã lấy được sinh tử bộ. Thứ tư khẩu tinh không cự hòm quan tài là ở ẩn u đế đều mộ phát hiện. Đó là một cổ băng lam sắc băng tuyết cự hòm quan tài. Còn lần này tự là lần thứ năm tinh không cự hòm quan tài rồi. Lần thứ năm tinh không cự hòm quan tài là toàn thân kim sắc cùng trước kia đều không giống với. Trước kia bốn khẩu tinh không cự hòm quan tài đều có vài phần âm trầm cùng đáng sợ. Mà cái này một ngụm tinh không cự hòm quan tài xem giống như là một loại tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Không có một tia âm trầm chi khí. Tại khổng lồ tinh không cự hòm quan tài phía dưới thì là có một đạo màu xám sương mù. Ở bên trong có một mặt màu đen hình bầu dục tấm gương tại chìm chìm nổi nổi. Huyễn Minh Kính, nguyên lai ở chỗ này. Yêu nguyệt tâm trong vui vẻ. Bất quá nàng không có trực tiếp tiến lên, mà là từng bước một chậm rãi dẫm chận tại chỗ đi qua. Như vậy nếu như gặp phải nguy hiểm cũng sẽ có đầy đủ thời gian đến tiến hành lẩn tránh. Tại dần dần hướng về phía dưới tới gần trong quá trình, yêu nguyệt vừa mới khoảng cách tinh không cự hòm quan tài gần một ít thời điểm, một cổ kỳ dị hấp lực theo tinh không cự trong quan mặt truyền tới. Yêu nguyệt cả người lập tức tự bị trói buộc ở. Sau đó, yêu nguyệt thân thể đã bị cường đại hấp lực cho hấp được hướng tinh không cự hòm quan tài bay đi. yêu nguyệt không có giải dụ trói buộc. Đã tinh không cự hòm quan tài chủ động hấp dẫn nàng. Như vậy nhất định có cái gì nguyên do. Cho nên nàng tự muốn nhìn nguyên do trong đó rốt cuộc là cái gì. Tinh không cự hòm quan tài phía trên có một cái phù điêu đi ra nữ tử, toàn thân mặc lấy hoàng kim áo giáp, đem thân hình hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Thon dài hai chân, dịu dàng nắm chặt bờ eo thon bé bỏng. Áo giáp tại sau lưng càng là tạo thành một đôi kim sắc cánh. Một ngụm hoàng kim cự kiếm tại sau lưng nghiêng lưng cổng. Lúc này lập lòe kim quang vần quanh cự hòm quan tài, nắp quan tài chậm rãi nâng lên. Theo cự trong quan mặt chạy ra khỏi một đạo quan diễm, trực tiếp tự chui vào yêu nguyệt trong thân thể. Sau đó dung nhập đi vào. Yêu nguyệt trong thân thể sở hữu tất cả cốt cách cũng bắt đầu phát ra kim quang. Trước kia thiếu hụt mất đứt bộ phận, lúc này đây toàn bộ đều bổ đủ. Mà cửu chuyển thông thiên huyền công cũng là tu luyện đến nhất đỉnh tiêm cấp độ. Đây là đã tiến vào hư độ tiên quân đỉnh phong trạng thái. Sau đó, toàn bộ hoàng kim cự hòm quan tài đều đang bay nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một đạo kim quang chui vào yêu nguyệt mi tâm. Tại mi tâm vị trí ngưng kết ra một cái hoàng kim sắc hình giọt nước ấm ký. Yêu nguyệt cảm nhận được lực lượng trong cơ thể, không khỏi thỏa mãn cười. Cái này thật sự là ngoài ý muốn kinh hỷ. Dùng yêu nguyệt hiện tại nghĩ cách tự nhiên sẽ hiểu, đây là một loại truyền thừa, là đến từ yêu thần yêu không lông mày truyền thừa. Về phần yêu không lông mày tại sao phải chế tạo ra cùng loại tinh không cự hòm quan tài như vậy truyền thừa, yêu nguyệt tự không cách nào phỏng đoán rồi. Nhưng là yêu nguyệt tâm trong minh bạch, biết rõ sở hữu tất cả bí ẩn ngày nào đó đã không xa. Bởi vì nàng đã là hư độ tiên quân đỉnh phong, khoảng cách tiên đế đã không xa. Yêu nguyệt mặc dù là tần linh vân phân thân, nhưng là có được thật lớn độc lập tính. Dù cho bản thể tử vong, yêu nguyệt đều có thể độc lập còn sống sót. Đây cũng là tần linh vân đem thiên ma phân thể cái kia chờ kỳ dị công pháp tu luyện đến cực hạn cách làm. Thiên ma phân thể căn vốn cũng không phải là một loại bình thường thần thông công pháp. Đây là chiếc ca vô thượng trảm tam thi công quyết. Hơn nữa là một loại đặc thù trảm tam thi. Trước ngưng tụ ra phân thân, đem thần thức phân thành ba bộ phận. Chờ đến tiên đế hậu kỳ về sau, lại đem trong thần thức thiện niệm, ác niệm cùng chấp niệm chém ra đến, phân biệt đặt ở ba cái phân thân trên người. Lại để cho ba phần thân trở thành tương đối độc lập thân thể. Mà bản thể có thể mượn nhờ trảm tam thi siêu thoát chi lực, một lần hành động tiến vào bỉ ngạn. Cái gọi là bỉ ngạn kỳ thật tự là chúa tể giả, thì ra là chân tiên. Cái này chế lập thiên ma phân thể chi nhân, tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt. Đáng tiếc cuối cùng nhất cũng chôn vùi tại bụi bặm bên trong. Cái lúc này, thiên ma phân thể các loại tu luyện chi thuật, còn có đã từng xem không hiểu mảng lớn văn tự, đều tại yêu nguyệt trong đầu lưu chuyển. Bên trong tinh áo hoàn toàn hiển lộ ra đến. Thế nhưng mà cái lúc này, coi như là hiểu rõ thiên ma phân thể tu luyện chi thuật, cũng không có cách nào tiến hành tu luyện. Dù sao hiện tại tu vi chưa đủ. Đây là tiên đế chi lộ đi đến cuối cùng mới có lẽ cân nhắc sự tình. Yêu nguyệt hai mắt cùng với toàn thân kim quang chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng đôi mắt nhìn phía tại màu xám trong sương mù chìm chìm nổi nổi huyễn minh kính. Cái kia phiến màu xám sương mù là tinh thuần nhất cực mơ chi khí. tự hồ là phía dưới cái kia phiến màu xám hòn đá phóng xuất ra. Hắn tác dụng tự là trấn phong Huyễn Minh Kính. Xem ra đây cũng là đã từng có người dự đoán bố trí xuống đến tự là một ngày kia, lại để cho người tới lấy đi. Mà cái này mệnh định chi nhân, không cần phải nói tự là Tần Linh Vân rồi. Yêu Nguyệt tự là Tần Linh Vân tự là Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt bàn tay vừa nhấc, liền đem Huyễn Minh Kính cho nắm trong tay. Đây là bị phong ấn dị bảo. Chỉ có Xích Viêm mới có thể hoàn toàn đem giải thích phong đi ra. Mà phía dưới cái kia khối màu xám thạch đầu tự hồ là rất là quỷ dị. Nhìn xem là cái gì. Yêu Nguyệt thân hình nhoáng một cái, cũng đã rơi vào trên tảng đá. Thần thức phóng xuất ra, sau đó một mực va chạm vào thạch đầu mặt ngoài. Thì ra là thế. Đây là ám minh chi thổ, là khai thiên tích địa đến nay âm khí trầm xuống. Nhất nguyên thủy căn bản âm khí trải qua vô số năm diễn biến, vừa rồi hình thành đấy. Tại ở giữa thiên địa cực kỳ khó được, có thể tìm được móng tay che đại một khối, tự đầy đủ lại để cho những cái kia hủy tu hoặc là tu luyện âm khí các tu sĩ dịch kinh tẩy tuổi. Lại để cho hắn trở thành mạnh nhất thể chất cùng tư chất, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà như vậy một khối lớn ám minh chi thổ, Yêu Nguyệt liền nghĩ tới tác dụng. Rốt cuộc tìm được luyện chế để tam chiết có phân thân tài liệu. Sử dụng ám minh chi thổ luyện chế ra đến phân thân, nghĩ đến tư chất là không gì sánh kịp. Hơn nữa tương lai phát triển tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng đấy. Yêu Nguyệt cổ tay trắng nâng lên, trên ngọc thủ mỗi một ngón tay tầm đó đều lóng lánh ra kim quang, như là một chỉ bàn tay khổng lồ, một mực hướng về phía dưới chộp tới. Vừa vặn đem ám minh chi thổ cho một phát bắt được, sau đó thu vào chính mình trong không gian giới chỉ. Rốt cuộc tìm được Huyễn Minh Kính, còn chiếm được một cổ hoàng kim tinh không cự hòm quan tài cùng nguyên vẹn cốt cát, cùng với ám minh chi thổ. Lúc này đây thu hoạch thật sự là ra ngoài ý định cực lớn. Yêu Nguyệt trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Đợi đến lúc hết thảy đều sau khi hoàn thành, Yêu Nguyệt nhất phi trùng thiên trực tiếp hướng lên trời không bay đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 553 Huyễn Minh Kính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 553 Huyễn Minh Kính. Yêu Nguyệt nhảy ra dưới phương hố sâu huyệt động về sau, liền đi tới phía trên. Bởi vì đào móc quá nhiều thổ cùng nham thạch, tại hai bên đã chồng chất nổi lên lưỡng tòa đại sơn. Chủ nhân, sự tình làm thành sao? Tần Nghiễm Vương chào đón nói. Yêu Nguyệt mang trên mặt vẻ tươi cười đã tìm được Huyễn Minh Kính. Chúng ta cái này ly khai nơi đây a. Ta phải đi về cùng bản thể hội hợp. Tần Nghiễm Vương chần chờ một chút, chợt nói chủ nhân. Hiện tại U Minh giới xác nhập về sau, toàn bộ minh giới thập phần rộng lớn rồi. Minh giới muốn xây thành trì, còn có thập đại minh vương điện đã kiến lập, nhưng là nhân thủ nghiêm trọng chưa đủ, cũng không đủ dùng thành lập minh giới đại quân. Muốn đem minh giới phát triển tốt như vậy, nhân thủ vấn đề là không thể xem nhẹ vấn đề. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm một nhóm người vào. Yêu Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Tần Nghiễm Vương nói dứt khoát, ta ngưng tụ ra một cổ pháp thể, sau đó hạ giới trở lại vũ trụ giới bên trong đi. Hạ giới độ khó không nhỏ. Ta đi trước hỏi một chút. Nếu như có thể, tự cho ngươi phái pháp dưới hạ thể giới nhận người. Yêu Nguyệt nói, kỳ thật minh giới muốn nhận người, chỉ cần đánh ra có thể luân hồi chuyển thế. có thể trường sinh bất tử chờ các loại đại nhãn hiệu. Hấp dẫn một số đông người là khẳng định đấy. Mà rộng lớn minh giới chính cần miệng người bỏ thêm vào. Nghe nói đời thứ nhất minh giới có thể cùng thiên giới chỉnh thể chống lại. Có thể nghĩ minh giới cường đại. Nhưng là hiện tại minh giới còn ở vào sơ kỳ trạng thái. Muốn có thể cùng thiên giới chống lại, cho dù phát triển trăm triệu năm đều rất không có khả năng làm được. Yêu Nguyệt ngắn ngủi dừng lại một hồi, rời đi rồi địa phủ minh giới, xuyên qua thông đạo, về tới trong phòng. Tần Linh Vân hai mắt mở ra, một cái động niệm, Yêu Nguyệt trí nhớ toàn bộ đều dung nhập đến chủ thể thần hồn bên trong. Sau đó, Yêu Nguyệt tự tiến lên trước một bước, dung nhập chủ trong cơ thể, thu hoạch không nhỏ. Tần Linh Vân trên ngón tay nhiều hơn một cái không gian giới chỉ. Đây là Yêu Nguyệt không gian giới chỉ. Bên trong lấy huyễn minh kính, còn có ám minh chi thổ. Huyễn minh kính là thuộc về xích phim. Đã có huyễn minh kính, xích phim là có thể một lần nữa rất nhanh tiến vào tiên đế cảnh giới. Mà đã có ám minh chi thổ, là có thể cô động ra phân thân, đem bản trong cơ thể ảnh hưởng chứng đạo lực lượng chuyển dời đến phân thân trên người. Từng đã là xích phim nguyên lực chuyển dời đến phim nguyệt trên người, mà thông thiên long khí chuyển dời đến yêu nguyệt trên người. Hiện trong thân thể còn có hai chủng lực lượng cần chuyển di, loại thứ nhất tự là hoàng tuyền luân hồi bí quyết hoàng tuyền chi lực. Đây là thuộc về minh đế lực lượng, dị thường cường đại, cũng là bởi vì ám linh căn mới có thể tu luyện đấy. Loại thứ hai tự là yêu đan yêu lực, lợi dụng yêu lực Tần Linh Vân tu luyện ngũ sắc thần quang. Cái này hai chủng lực lượng cũng có thể chuyển dời đến phân thân trên người. Như vậy lại để cho bản thể chỉ chừa tồn một loại lực lượng. Chỉ có tinh khiết nhất lực lượng mới có thể chứng đạo. Có người dung hợp, có người chia lìa. Tần Linh Vân đi được là chia lìa con đường. Nàng muốn đi ra một đầu thuộc về mình dùng băng chứng đạo chi lộ. Đây là một đầu con đường gian nan, nhưng cũng là có khả năng nhất đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tự thành một hệ con đường. Xích phim nguyên lực thuộc về chúa tể giả Thái Thượng Đạo Tổ lực lượng. Đi được cũng là Thái Thượng Đạo Tổ con đường. Cho nên Thông Thiên, Nguyên Thủy cùng với Huyễn Minh, ba người đều không có trở thành chúa tể giả. Thái Thượng Đạo Tổ đã ở đằng kia con đường đạt đến mức tận cùng, liền đem đời sau chi nhân cái kia con đường cho cản lại rồi. Mà hoàng tuyền chi lực thuộc về minh đế, có lẽ có thể cuối cùng nhất mới một đời minh đế. Nhưng khi năm minh đế đô vẫn lạc, con đường này cũng chưa chắc tự là thích hợp Tần Linh Vân đại đạo. Tần Linh Vân liền quyết tâm dùng luân hồi pháp tắc làm căn cơ, dùng băng chi thuật vi sự giảng ra, đến đi ra độc thuộc về mình đại đạo, tìm xích phim đi. Tần Linh Vân đứng dậy hướng về xích phim gian phòng đi đến. Tìm được huyễn minh kính rồi hả? Lại để cho Tần Linh Vân đi vào phòng về sau, xích phim lập tức nói. Xích phim mang theo một phần chờ đợi. Hắn tại đoán được, nếu như không có tìm được, Tần Linh Vân cũng không lại nhanh như vậy cứ tới đây tìm hắn rồi. Đúng vậy, ta đã tìm được huyễn minh kính rồi. Tần Linh Vân sau đó tự lấy ra huyễn minh kính. Màu đen huyễn minh kính xem kiểu dáng hết sức kỳ lạ. Tại huyễn minh kính vị trí trung tâm có một cái hỏa diễm hình dạng ấn ký. Toàn bộ huyễn minh kính xem có chút u ám. Rất tốt, đã có huyễn minh kính, chúng ta có thể đi lấy trái tim của ta rồi. Xích phim nói lấy đi trái tim của ta về sau, chúng ta tìm ẩn nấp địa phương, sau đó bắt đầu bế quan. Trách không được ngươi muốn tới Thiên Lang Thành, nguyên lai còn muốn lấy một kiện đồ vật, tại sao là ngươi trái tim? Tần Linh Vân nghi ngờ nói. Xích Phim giơ lên con mắt nhìn phía phương xa, khó miệng lộ ra một tia trào phúng. Khi đó ta tại một cái hoang vắng tiểu thiên giới bị ám toán về sau, bị mấy cái tiên đế đuổi giết, cuối cùng đi tới Thanh Tịnh Thiên. Ta cưỡng ép đem nhục thể của mình vỡ vụn mất, sau đó đem chính mình lực lượng bổn nguyên hạt giống tàn ở trái tim bên trong, phong ấn tại Thiên Lang nội thành địa lao chỗ sâu nhất. Xích Phim là đối với chính mình trào phúng, anh minh cả đời, cuối cùng lại bị người cho lừa gạt rồi. Thật sự là một cái bi ai. Nói, Xích Phim, ngươi thông minh này thật sự là không cao. Ngươi đem trái tim phong ấn tại trong địa lao là vì khi đó ngươi còn có tiên đế lực lượng. Tần Linh Vân dài nhỏ lông mi hình lá liễu có chút nhăn lại, nhưng bây giờ thì sao? Hai người chúng ta cũng chỉ là hư độ tiên quân. Cái kia địa lao xâm nhập xuống dưới, tất nhiên sẽ kinh động Thiên Lang tộc, chính là cái kia Thiên Lang Hoàng Bá Hành Vân. Thiên Lang Hoàng Bá Hành Vân thế nhưng mà cái tiên đế cường giả kinh động đến hắn. Chúng ta chỉ sợ sẽ không lộ có thể đi đấy. Tần Linh Vân thoáng có chút phát sầu. Xích Phim gượng cười hai tiếng, cái này cũng trách không được ta. Nếu như tùy tiện tìm một chỗ phong ấn, vượt qua cái trăm ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, lại lúc trở lại, tự chỉ sợ thương hải tan điền, rốt cuộc tìm không ra rồi. Cũng có đạo lý. Tần Linh Vân không tại vấn đề này thượng diện tiếp tục dây dưa. Cái kia chúng ta lúc nào đi địa lao? Tần Linh Vân đứng dậy. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Xích Phim bàn tay một phen, đem Huyễn Minh kính thu, ánh mắt quăng hướng về phía phương xa. Tần Linh Vân cùng Xích Phim toàn bộ đều đổi lại áo giáp màu đen, lại để cho chính mình xem giống như là một cái sinh trưởng ở địa phương Thiên Lang yêu tộc. Đã đi ra khách sạn về sau, vẫn hướng về trong thành đi đến. Cho dù đã qua rất nhiều năm, Thiên Lang thành đại khái đi về hướng cũng không có quá biến hóa lớn. Đi thẳng hướng về phía Thiên Lang thành trái nội thành, địa lao cửa vào đang ở đó cái nội thành nội một mảng lớn trong kiến trúc. Tần Linh Vân cùng Xích Phim lặng yên đi tới cái kia chỗ kiến trúc sự giãn ra. Tại đâu đó có một mặt cực lớn tấm bia đá, thượng diện có khắc hai cái chữ to địa lao. Như vậy rõ ràng, chẳng lẽ đều không che lấp thoáng một phát? Tần Linh Vân có chút kinh ngạc nói. Xích Phim cười nói, địa lao địa điểm là không thể nào che giấu, còn không bằng hào phóng một điểm, bày ra chi tại chúng. Như vậy còn có thể khiến người khác cảm giác được kính sợ, ngược lại là thuận tiện chúng ta làm việc. Tần Linh Vân nói. Dùng Xích Phim cùng Tần Linh Vân thực lực, trên cơ bản toàn bộ Thiên Lang tộc, chỉ có Thiên Lang Hoàng Bá Hành Vân mới có thể nhìn thấu bọn hắn ngụy trang. Thùng rỗng kêu to nha. Tần Linh Vân nghênh ngang đi tới cái này phiến kiến trúc, sau đó ngay tại hai cái hộ vệ mí mắt dưới đấy, tránh tiến vào trong địa lao, cũng không nhìn một chút thực lực ngươi bây giờ. Hư độ tiên quân đỉnh phong, bực này thực lực, nếu như bị mấy cái nhất trọng thiên tiên vương cho phát hiện, vậy thì thật là quá thất bại rồi. Xích Phim như là nguyên một đám hình tròn địa quay, mỗi một tầm địa lao đều là hình tròn, mà càng hướng xuống, địa lao phạm vi lại càng tiểu. Địa lao tổng cộng có 9 tầm, tầm dưới chót nhất bên trong liền chỉ giam giữ số ít 5-6 người. có thể giam giữ tại tầm dưới chót nhất khẳng định thân phận cùng thực lực đều không một loại. Dễ dàng như vậy hãy tiến vào phía dưới cùng nhất một tầm, cái này Thiên Lang tộc tổng thể thực lực là càng ngày càng kém rồi. Xích Viêm thổn thức nói, nhớ năm đó tại trong địa lao có thể là có thêm hai vị đỉnh phong hư độ tiên quân canh chừng đấy. Hiện tại cũng hay vẫn là hai cái hư độ tiên quân trông coi. Có thể nhưng chỉ là hai cái sơ cấp hư độ tiên quân. Cùng thực lực của chúng ta so, đó là kém xa a. Hư độ tiên quân tầm đó không có rõ ràng phân tầm, nhưng là thực lực sai biệt lại thập phần cực lớn. Tựa như hiện tại, Xích Viêm cùng Tần Linh Vân tự đứng tại hai cái hư độ tiên quân cách đó không xa. Thế nhưng mà hai cái hư độ tiên quân sửng sốt không có phát hiện. Tần Linh Vân hai mắt bắn phá lấy không lớn nhà tù. Tầm thứ 9 tổng cộng chỉ có 10 nhà tù. Xích Viêm trái tim ngay tại một loại nhà tù trong vách tường. Một gian đón lấy một gian sưu tầm. Ai? Không nghĩ tới tầm thứ 9 địa lao rõ ràng cải tạo thoáng một phát. Để cho ta đều nhìn không ra vốn là vị trí. Xích Viêm giận dữ nói. Không có sao, chúng ta tiên tiến đệ nhất. Tần Linh Vân đã khởi hành tiến nhập đệ nhất nhà tù. Không có, lại đi thứ hai nhà tù. Một mực đợi đến lúc bọn hắn đổi đã đến đệ ngũ nhà tù. Tần Linh Vân bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Nàng cảm giác được tại trong phòng giam rối bù tù phạm tự hồ hết sức quen thuộc. Tần Linh Vân có chút kinh nghi bất định. Nàng không có sử dụng thần thức tiến hành xem xét. Bởi vì khẽ động dùng thần thức, tự tất nhiên sẽ kinh động bên ngoài thủ vệ. Nàng không cần lập tức ly khai, mà là thay đổi cái góc độ đến xem xét. Cuối cùng nhất xác định chính mình không có nhìn lầm. Người này thật là cửu sắc lột. Hơn nữa vô cùng có khả năng là cửu sắc lột bản thể. Tần Linh Vân không thể xác định cửu sắc lột bản thể cũng chỉ có phân thân trí nhớ. Cho nên nàng không có tùy tiện đi cứu cửu sắc lột. Đạt được đi được thời điểm, có lẽ sẽ đem cửu sắc lột cũng cùng một chỗ mang đi. Thứ sáu nhà tù, ngay tại thứ sáu nhà tù trên vách tường. Xích Viêm lộ ra có chút kích động. Như thế nào đi lấy? Tần Linh Vân truyền âm nói. Trực tiếp đụng nát vách tường. Chúng ta cũng nên xuất thủ. Cái gì Thiên Lang Hoàng? Căn bản không ngăn cản được bước tiến của ta. Có Huyễn Minh Kính nơi tay. Tiên đế ra tay. Ta cũng có thể đơn giản chạy đi. Xích Viêm trong lúc nhất thời hào khí ngất trời. Tần Linh Vân có chút im lặng, đã ngươi không sợ Thiên Lang Hoàng, chúng ta tự thoải mái tiến đến không tốt sao? Dùng được lấy làm thần bí như vậy. Nếu là địa lao, không ăn trộm tiến đến, như thế nào thể hiện ra loại này thần bí hào khí đây này? Xích Viêm nói như thế nào? Chúng ta cũng muốn cho Thiên Lang Hoàng một chút mặt mũi nha. Quá mức khoa trương. Thiên Lang Hoàng trên mặt không ánh sáng a. Tốt rồi, không nếu trữ tình rồi, trực tiếp lấy trái tim, sau đó chúng ta tranh thủ thời gian trốn a. Tần Linh Vân khoát tay nói. Xích Phim vươn tay ra. Trực tiếp đã bắt liệt vách tường. Ở phía trên cầm ra một cái động lớn đi ra. Sau đó bên trong bay ra đến một đạo quang mang. Đã rơi vào trên tay của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 554 Côn Luân Tiên Cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 554 Côn Luân Tiên Cảnh. Rơi vào trên tay hắn chính là một chỉ màu đỏ nhạt quang đoàn, bên trong mơ hồ có thể chứng kiến một cái nhúc nhích trái tim. Xích Phim bàn tay một phen, đem hắn thu. Đi mau, chúng ta không có có bao nhiêu thời gian. Xích Viêm truyền âm nói. Tốt. Tần Linh Vân hiện ra thân hình đến trên bàn tay chạy ra khỏi một đoàn hào quang, đem cửu sắc lộc bị bao vây. Cửu sắc lộc rồi đột nhiên phát hiện trong phòng giam thêm một người, trong ánh mắt toát ra ánh mắt kinh ngạc. Tần Linh Vân, Xích Viêm, là các ngươi. Cửu sắc lộc kinh ngạc hô. Không nói nhiều, chúng ta đi. Tần Linh Vân mang theo cửu sắc lộc hướng về bên ngoài sông. Đang tại tầm thứ 9 trong phòng giam, hai gã hư độ tiên quân kinh sợ nảy ra. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hai người. Lại muốn cướp đi trọng phạm. Quả nhiên là không thể tha thứ. Xích Viêm nghiêng nhìn sang. Bàn tay vung lên. Hai luồng hào quang đem hai gã hư độ tiên quân cho bao phủ ở. Lập tức hai người tự không thể động đậy rồi. Ngoại trừ tròng mắt còn có thể đi dạo bên ngoài, cái khác sẽ thấy cũng không nhúc nhích được. Tần Linh Vân sử dụng hào quang bao trùm cửu sắc lộc cùng Xích Viêm hóa thành hai luồng độn quang chạy ra khỏi địa lao. Ở phía xa tộc trưởng trong đại điện, một cái hùng vĩ nam tử chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Sau đó hắn hai mắt đột nhiên mở ra. Ánh mắt lộ ra tức giận. Vậy mà tại bổn hoàng không coi vào đâu cướp đi trọng phạm. Thật sự là thật can đảm. Thực đem làm bổn hoàng không tồn tại có phải hay không? Hùng vĩ nam tử đúng là Thiên Lang Hoàng Bá Hành Vân. Hắn vươn người mà đứng. Mấy cái cất bước. Lại càng đi càng nhanh. Biến mất tại trong đại điện. Tại giữa không trung, Xích Viêm cùng Tần Linh Vân cùng với cửu sắc lột. Đã nhanh muốn cách khai thiên sói thành phạm vi. Lúc này thời điểm, một cái khí phách cùng thanh âm nhu hòa vang lên. Các ngươi là người nào? Theo cửa thành bắc vị trí, một người mặc áo giáp màu đen nam tử nhanh chóng thăng nhập không trung. Ngăn ở Tần Linh Vân, Xích Viêm cùng cửu sắc lộc phía trước. Bá rộng rãi biển, ngươi không là đối thủ của ta, mở ra a. Tần Linh Vân đối với người này có hảo cảm, cho nên không muốn thương tổn người này. Nguyên lai là ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại có bực này thực lực. Tiền bối, ta ngăn không được ngươi. Thỉnh đi về phía trước. Bá rộng rãi biển lập tức theo Tần Linh Vân thanh âm nhận ra thân phận của nàng. Trong mắt của hắn quang mang kỳ lạ lập lòe. Quyết định thật nhanh mở ra thân hình. Ngươi rất không tồi. Thức thời, giỏi về quyết đoán. Tần Linh Vân khen một câu cùng với Xích Viêm mang theo cửu sắc lộc cùng nhau hướng về xa xa bay đi. Bá rộng rãi biển cũng thật không ngờ chính mình tùy ý cứu được một người thực lực chân chính lại là hư độ tiên quân. Mà hắn bỗng nhiên muốn. Gần đây có người trong thành tấn chức hư độ tiên quân. Vô cùng có khả năng là trước mắt hai người hắn một người trong. Nguyên lai lúc kia bọn hắn cũng đã ẩn nấp xuống có nào đó dự mưu rồi. Cứ như vậy đã đi ra sao? Cũng không bàn giao nhắn nhủ một câu. Xa xa truyền đến mặt khác một đạo hồng dày thanh âm. Bên trong phản phức có được vô thượng uy năng. Lại để cho bá rộng rãi biển sắc mặt đều khẽ biến. Một đạo hùng vĩ thân ảnh hai tay phụ tại sau lưng. Sau đó tại trong mây dẫm trận tại chỗ mà đi. Ăn mặc màu đỏ chiến giáp. Bộ dáng xem cùng bá rộng rãi biển cũng có 5-6 phân tương tự. Bá Hành Vân chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm. Đi nha. Xích Phim mới mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp tự lôi kéo Tần Linh Vân hướng ra phía ngoài phi độn. Lưu lại. Bá Hành Vân vươn một ngón tay, sau đó toàn bộ không trung mây đen rậm rạp, lôi quang lập lòe. Trời đất quay cuồng. Một chỉ cực lớn cán dài phương hình cự chùy thượng diện có màu trắng hình sói ống ký, trực tiếp hướng về phía trước ống đi. Bá Hành Vân lần này cũng đã sử xuất thuộc về tiên đế thực lực. Dù sao hắn công kích chính là hai gã hư độ tiên quân đỉnh phong cường giả. Ngoại trừ sử dụng tiên đế lực lượng, tự không khả năng đem hai người cho lưu lại. Xích Viêm bàn tay vừa nhấc, một mặt màu đen tấm gương phóng xuất ra một đạo quần trăng mờ, trực tiếp xông tới tại cán dài phương hình cự chùy thượng diện, đem hắn cho dừng ở trên không. Sau đó, Xích Viêm cùng Tần Linh Vân mang theo cửu sắc lộc mấy cái lách mình tự biến mất trên không trung. Bá Hành Vân biến sắc, hắn đã cảm giác không thấy hai người kia khí tức rồi. Chính là hư độ tiên quân. Rõ ràng có thể đưa hắn dị bảo quy định sẵn ở. Phần này lực lượng tối thiểu tại ngắn ngủi một khắc là đã vượt qua hư độ tiên quân, đạt đến tiên đế cấp độ. Bá Hành Vân biết mình là nhìn sai rồi. Hắn đôi mắt đảo qua bá rộng rãi biển, chậm rãi nói rộng rãi biển, đem Bắc Môn nghiêm mật khống chế. Một khi có phát hiện gì, trước tiên tự nói cho bổn hoàng. Bá rộng rãi biển quỳ một gối xuống trên không trung vân, cha. Xích Viêm cùng Tần Linh Vân đi thẳng xa. Cái này một đường bay đến, tối thiểu phi hành mấy vạn ca. Mương. Cuối cùng mới đã rơi vào một cái tiểu trong sơn cốt. Xích Viêm chấn động toàn thân, một cổ lực lượng cho bạo phát đi ra, trong miệng không khỏi tràn ra một tia vết máu. Ngươi bị thương? Tần Linh Vân vội vàng hỏi. Xích Viêm thò tay lau khóe miệng huyết dịch, lắc đầu nói không có việc gì, tự là bị tiên đế pháp tắc lực lượng phản chấn, thoáng có chút bị thương. Bực này thương thế không coi là cái gì. Các ngươi như thế nào đến thiên giới đã đến? Thực lực của các ngươi đã là hư độ tiên quân. Lúc này thời điểm, cửu sắc lộc mới rốt cục có cơ hội nói chuyện. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Hắn vốn bị giam giữ tại trong địa lao, đã tuyệt vọng. Tuyệt đối thật không ngờ Tần Linh Vân cùng Xích Viêm sẽ xuất hiện. Hơn nữa hai người còn có cao như vậy đức tu vi, đây chẳng lẽ là ảo giác, hoặc là đang nằm mơ? Ngươi là cửu sắc lộc thiên giới bản thể, Tần Linh Vân nói. Đúng vậy, bất quá pháp thể một đám thần hồn đã trở lại rồi, cho nên tại vũ trụ giới rất nhiều kinh nghiệm. Ta cũng đã biết rõ, cửu sắc lộc không có phủ nhận nói. Ngươi bản thể như thế nào sẽ bị nhốt đi lên? Không cẩn thận đắc tội thiên lang tộc, đã bị trảo đã tới. Hơn nữa tại bắt ta thời điểm, thần hồn của ta bị thương, cho nên vũ trụ giới một bộ phận thần hồn sẽ tự hành phản hồi. Cửu sắc lộc thở dài. Tần Linh Vân chậm rãi nói, thực lực của ngươi đã không có thiên lang tộc áp chế. Có lẽ qua không được bao lâu có thể khôi phục. Đi của ta mới minh giới bên trong dưỡng thương a. Cửu sắc lộc đã đáp ứng Tần Linh Vân. Hắn bản thể cũng vẫn luôn là độc hành khác. Lần này ăn hết lớn như vậy thiệt thòi. Bị Tần Linh Vân cứu ra về sau, đương nhiên phải trợ giúp Tần Linh Vân rồi. Đồng ý tiến vào địa phủ mới minh giới, tự ý nghĩa chính thức đầu nhập vào Tần Linh Vân, trở thành nàng dưới trướng một gã đại tướng. Cửu sắc lộc thực lực cường đại cực kỳ, vốn bản thể tự là hư độ tiên quân, cho nên tạm thời trở thành Tần Nghiễm Vương trợ thủ. Kiến thiết địa phủ mới minh giới là một thanh hảo thủ rồi. cửu sắc lộc vấn đề giải quyết, chúng ta ở này chỗ trong sơn cốt đào cái động phủ đi ra trước bế quan hơn nữa. Xích viêm đã lộ ra không thể chờ đợi được rồi. Không có cách nào, xích viêm rất muốn mau một chút tiến vào tiên đế cảnh giới. Chỉ có trở thành vũ hóa tiên đế, rất nhiều chuyện mới có biện pháp giải quyết. Đối với Tần Linh Vân mà nói, cũng giống như vậy. Thế nhưng mà Tần Linh Vân còn không có đem pháp thể triệt để ngưng tụ ra đến. Hơn nữa tu vi cảnh giới không có củng cố, cho nên không nên trùng kích tiên đế. Nếu không mà ngay cả Tần Linh Vân đều muốn lập tức thử trùng kích thoáng một phát tiên đế vị. Tại trong sơn cốt mở động phủ là rất sự tình đơn giản. Rất nhanh tự dọc theo vách núi mở ra một cái thâm thúy động phủ đi ra, bên trong có nhiều cái gian phòng. Ở bên ngoài bố trí xuống trận pháp. Như vậy trừ phi là tiên đế cường giả rỗi rảnh cực nhàm chán, sử dụng thần thức lung tung bắn phá, nếu không là không thể nào có người phát hiện đấy. Trong động phủ, Tần Linh Vân tại vững chắc tu vi trước khi, trước sửa sang lại một phen chính mình không gian giới chỉ. Bên trong rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Còn có trước kia chuẩn bị đào tạo tím cánh khô lâu mỹ nhân phong, đều kín đáo đưa cho Tần Nghiễm Vương. Tần Linh Vân tu vi tăng lên so nàng tưởng tượng nhanh hơn. Rất nhiều trước kia pháp bảo cùng vật phẩm đều không có dùng, còn không bằng giao cho Tần Nghiễm Vương ban thưởng cho những cái kia hư tiên nhóm đám bọn họ, dùng đề cao mọi người chiến lực, sửa sang lại tốt rồi vật phẩm. Tần Linh Vân tự toàn tâm bắt đầu củng cố chính mình tu vi. Cho dù nàng mượn trước kia nội tình, sự thực lực của mình rất nhanh tăng lên đã đến hư độ tiên quân đỉnh phong. Thế nhưng mà không có thời gian dài ân cần săn sóc, căn cơ cuối cùng là nhiều thêm vài phần lỗ mãng. Tại cuối cùng trùng kích tiên đế thời điểm, rất có thể sẽ trở thành vì chính mình gánh nặng. Tần Linh Vân hai tay kết ấn, thần hồn ở vào giống như ngủ không phải ngủ trạng thái, lại để cho chính mình trầm tĩnh lại. Sau đó theo trong thân thể, Viêm Nguyệt cùng với Yêu Nguyệt dẫm trận tại chỗ đi tới. Theo thứ tự là phương hướng bất đồng khoanh chân ngồi xuống, cùng chủ thể tầm đó hiện ra xếp theo hình tam giác. Tần Linh Vân đỉnh đầu, một mực đều ảm đạm vô quan phỉ thúy bích ngọc trâm. Bỗng nhiên mặt ngoài điêu khắc lấy sơn thủy cá điểu đều phản phất sống, từ bên trong phóng xuất ra màu xanh biếc hào quang, một mực lưu động lấy tiến nhập Tần Linh Vân trong ớt. Tại hoảng hốt tầm đó, Tần Linh Vân phản phất đi tới một cái kỳ dị thế giới. Đây là một mảnh như thơ như vẽ thế giới. Bầu trời xanh lam, phía dưới cung điện nguy nga thành đàn, cực lớn hồ nước tinh la mật bố, như là thành từng mảnh phỉ thúy trân châu. Mà Tần Linh Vân mơ hồ tầm đó liền đi tới một gian khổng lồ cung điện trước mặt. Tại cung điện thượng diện có bốn cái kỳ quái kiểu chữ. Tần Linh Vân cho tới bây giờ đều không có chứng kiến cái loại này kỳ dị kiểu chữ. Bất quá nàng lại tự là không hiểu thấu hiểu được trong đó hàm nghĩa. Côn Luân Tiên Cảnh, bốn chữ thể tự là Côn Luân Tiên Cảnh, bất quá Tần Linh Vân còn chưa có đều không có nghe nói qua. Cung điện đại môn từ từ mở ra, lặng yên không một tiếng động. Bên trong sáng ngời rộng rãi, mỗi một tấc địa gạt, mỗi một khối trần nhà, còn có khổng lồ trụ cột, đều có thể cho thấy chỗ này cung điện tiên vận. Mà ngồi tại cung điện cao nhất đầu chính là một cái áo bào tím nữ tử. Màu tím quần áo, cổ áo, ốm tay áo, đai lưng, mép váy, từng cái bộ phận đều tinh xảo xinh đẹp. mà áo bào tím nữ tử trên mặt lộ ra nhẹ nhàng dáng tươi cười. Nụ cười kia thập phần ôn hòa. Lúc này đây nhìn thấy áo bào tím nữ tử không còn có một điểm mơ hồ, hoàn toàn là rõ ràng gương mặt. Bộ dáng cùng Tần Linh Vân là hoàn toàn nhất trí. Bất quá ánh mắt ở chỗ sâu trong lại mờ mờ ảo ảo mang theo cao quý cùng lạnh lùng. Ngươi đã đến rồi, ngươi rốt cục lại đi tới một bước này. Áo bào tím nữ tử thanh âm phản phất lạc tại Tần Linh Vân sâu trong linh hồn vang lên. Có ý tứ gì? Lại đi tới một bước này. Tần Linh Vân ngạc nhiên nói. Đã thất bại hai lần. Lúc này đây ngươi nhất định phải thành công. Có thể không chính thức đại viên mãn. Cho ngươi khôi phục bổn nguyên. Tự xem ngươi chính mình tạo hóa nữa. Áo bào tím nữ tử đích thoại ngữ như là hoàng trung đại lữ tại Tần Linh Vân trong đầu không ngừng quanh quẩn. Sau đó trước mặt hết thảy đều đang nhanh chóng vạn vẹo lên. Thành đế sử dụng đạo trâm, muốn nhớ lấy. Áo bào tím nữ tử thanh âm càng ngày càng yếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 555 Huyễn Minh Hợp Đạo canh 1. Đạo trâm. Tần Linh Vân không rõ ràng cho lắm. Bất quá cảnh sắc trước mắt hóa thành vòng xoáy về sau, nàng mới dần dần khôi phục bình thường trạng thái. Tần Linh Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Vừa rồi đã phát sanh hết thảy giống như là ảo ảnh trong mơ. Tự hồ là rất không rõ ràng. Nhưng là áo bào tím nữ tử đích thoại ngữ như trước tại bên tai của nàng quanh quẩn. Côn Luân tiên cảnh. Ta cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua cái kia loại địa phương. Tần Linh Vân nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Về phần đạo trâm, không cần suy nghĩ nhiều, nó đã bay đến Tần Linh Vân trước mặt. Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm, nguyên lai gọi là đạo trâm, dùng đạo vi danh, khẩu khí thật lớn. Phiêu tại Tần Linh Vân trước người một chỉ màu xanh biếc cây trâm. Thượng diện tranh hoa điểu cá trùng đều tại du động lấy. Cùng chân thật không có khác gì. Tự như có một cái thế giới bám vào tại hắn bên trên. Tần Linh Vân tinh thần phản phất cùng cây trâm liên tiếp cùng một chỗ. Nàng cảm giác được cây trâm giống như là thân thể nàng một bộ phận. Có một loại không muốn xa rời chân thật tình cảm. Tới, Tần Linh Vân nhẹ ngữ nói. Nàng không có gây bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là nói nhỏ một tiếng. Đạo trâm tự di động tới đi tới Tần Linh Vân trước mắt. Tần Linh Vân cảm giác được. Tại thời khắc này, đạo trâm đã có được một loại kỳ diệu năng lực. Đây là một loại thời gian cùng không gian dung hợp lẫn nhau đạo chi bản nguyên lực lượng. Thế nhưng mà nàng hoàn toàn không cách nào sử dụng, chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được. Dù cho không thể sử dụng, dù sao ta đã có thể cảm nhận được trong đó lực lượng. Không bao giờ nữa là như là lấy trước kia giống như mờ mịt vô tri rồi. Tần Linh Vân minh bạch nàng cùng cái này chỉ nói trong tầm đó khẳng định có cực kỳ thâm hậu quan hệ. Mà vị kia áo bào tím nữ tử là biết rõ loại quan hệ này, lại hết lần này tới lần khác không nói cho nàng. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Đạo trâm tự một lần nữa trở lại sinh ra kẻ hở. Thượng diện hào quang cũng là hoàn toàn tiêu tán rồi. Sau đó, Tần Linh Vân liền đem đây hết thảy đều ném chi sau đầu. Bắt đầu chuyên tâm ân cần săn sóc tiên nguyên. Ngưng tụ pháp thể. Vừa lúc đó, cửa phòng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Xích Viêm sau đó tự đi đến. Đánh giá thoáng một phát Tần Linh Vân, đôi mắt tia chớp. Như thế nào mới đã qua hai ngày? Khí chất của ngươi đều đại biến. Hiện tại thập phần thần bí. Giống như là một mảnh linh hoạt kỳ ảo. phản phất tùy thời đều cùng đại đạo dung làm một thể giống như. Xích Viêm chân thành nói. Tần Linh Vân mỉm cười, cái này ta cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Ngươi như thế nào còn không có có đột phá tiên đế? Xích Viêm có chút không có ý tứ chớp chớp mày kiếm, kỳ thật ta là tới cầm một kiện đồ vật. Không có cái kia kiện đồ vật, ta còn không có cách nào đột phá tiên đế. Tần Linh Vân nói cho. Ngươi khẳng định cần phải cái này. Xích Viêm lắp bắp kinh hãi, làm sao ngươi biết ta muốn chính là cái gì? Tần Linh Vân hai tay bưng lấy một ngụm màu hồng đỏ thẫm trường kiếm. Thân kiếm đỏ thẫm, hẹp dài. Trên chuôi kiếm có lên hỏa diễm hình dạng bắt tay. Xem thập phần duy mỹ. Đây cũng là Xích Viêm kiếm. Tần Linh Vân đã sớm đoán được, hắn sợ muốn chính là Xích Viêm kiếm rồi. Cho tới nay, ta cũng không có cách nào phát huy ra Xích Viêm kiếm chính thức lực lượng. Nhưng là Xích Dương trong ma môn cũng có mấy ngụm Xích Viêm kiếm. Nhưng là cùng cái này khẩu Xích Viêm kiếm có khác nhau một trời một vực. Cho nên cái này khẩu Xích Viêm kiếm mới là thật phẩm, còn lại cũng chỉ là phỏng chế phẩm mà thôi. Tần Linh Vân êm tai nói. Đúng vậy, cái này mới là thật phẩm. Lúc trước đã tìm được thông thiên một ngụm đâm thiên kiếm. Vì đào thoát đuổi giết, đem hai phần kiếm tính cả thần hồn của mình đều phong ấn, đã rơi vào tháng đủ tinh phía trên. Xích Viêm nói, mà Xích Viêm kiếm chính thức tên gọi là Viêm Hoàng kiếm, là ngày xưa đạo tổ bội kiếm. Trong đó giấu diêm lấy tam muội chân hỏa. Chỉ có đã tiếp nhận vô thượng đạo tổ truyền thừa ta đây, mới có thể đem tam muội chân hỏa tỉnh lại. Mang theo Viêm Hoàng kiếm, Xích Viêm về tới bên trong phòng của mình. Mà Tần Linh Vân một lần nữa bắt đầu nhắm mắt ân cần săn sóc thần hồn tiên nguyên, hoàn thiện luân hồi pháp tắc. Xích Viêm xếp bằng ở trên bồ đoàn, Viêm Hoàng kiếm phóng tại đầu gối của mình thượng diện. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo linh quang, Viêm Hoàng kiếm tự chậm rãi phiêu. Xích Viêm tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, bày biện ra kiếm chỉ bộ dáng. Tại Viêm Hoàng kiếm trên lưỡi kiếm mặc một vòng, ngón tay tầm đó liền chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Huyết dịch dọc theo mũi kiếm chính giữa bộ phận dần dần lưu động, cuối cùng thẩm thấu tiến vào trong thân kiếm. Viêm Hoàng kiếm mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một điểm ánh lửa. Sau đó ánh lửa càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua đem Viêm Hoàng kiếm mặt ngoài cho bao khỏa. Loại này hỏa diễm đang nhảy nhót trong quá trình, không có một tia độ ấm tiết ra ngoài. Đây cũng là tam muội chân hỏa rồi. Viêm Hoàng kiếm tại Xích Viêm trên bàn tay là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất dần dần sáp nhập vào Xích Viêm trong lòng bàn tay. Mà Xích Viêm cả người đều dấy lên hỏa diễm, thân thể cũng là biến mất, chỉ còn lại có một mảnh hỏa diễm ngưng tụ trở thành hình người. Vừa lúc đó, một cái nhúc nhích trái tim bay ra, trực tiếp tự chui vào hình người hỏa diễm ngực vị trí. Lại kế tiếp tự là một cái gương xuất hiện tại phía trước. Tấm gương toàn thân là màu xám, thượng diện khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt linh văn. Mỗi một mảnh linh văn đều đại biểu cho một loại pháp tắc lực lượng.